Cho nên xu thế của vương giới ở Nam Thần Vực còn cân bằng củng cố hơn Đông Thần Vực rất xa. Chân tướng kiếp nạn đỏ ửng năm đó, trong khoảng thời gian ngắn, từng vương giới của Đông Thần Vực ngã xuống, cùng với thủ đoạn ngoan lệ làm cho người ta sợ hãi kia của Vân Triệt. Biến động ở Đông Thần Vực khiến Nam Thần Vực cách xa xôi cũng bị rơi vào trong rung chuyển liên tục. Cảm giác phập phồng vừa hỗn loạn lại phức tạp, mà theo vô số huyền giả từ Đông Thần Vực trốn tới, cũng trong lúc vô tình phóng đại lên kinh hãi với khủng hoảng ở Nam Thần Vực. Đều là vương giới. Khi tin tức vương giới của Đông Thần Vực liên tiếp ngã xuống, biến mất truyền đến, đánh sâu vào mà bọn họ phải chịu không thể nghi ngờ còn hơn xa tinh giới bình thường. Mà trong thần giới, đây chắc chắn với ngạo khí thuộc về vương giới hạng nhất Nam Vực. Không khí của Nam Minh thần giới hiện giờ không giống với bình thường, nhất là Nam Minh vương thành trung tâm, đủ loại huyền trận lóng lánh, huyền quang tận trời, bởi vì hôm nay là thời điểm tiến hành buổi lễ long trọng Nam Minh sắc phong thái tử. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé!